Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 875, thân phận của Cửu Khiêm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, cũng may đạo trưởng không phải nhân vật quan trường Đại Phụng, nếu không ta sẽ rất khó xử. Ưa Thất An thở dài, ta quả thật không có cách, bất lực. Đầu tiên, thần thu hòa thượng đã ngủ say, không gọi tỉnh được, phần mềm hack này tạm thời dừng sử dụng. Về phần giám chính, lão nam nhân này tâm cơ thâm trầm, người đáng sợ như thế, căn bản không phải Hứa Thất An có thể khống chế. Cho nên, hắn là thật sự không có con bài chưa lật, không có cách nào nữa. Ánh mắt Kim Liên đạo trưởng thầm âm trầm đi vài phần, hồi lâu không nói gì. Qua một hồi lâu, ông thở dài nói, thôi, việc đã đến nước này, tất cả chỉ xem thiên định. Mọi người nghe tiếng, thở dài, đúng rồi, đột nhiên Kim Liên đạo trưởng quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên Trần. Ta bảo ngươi mang việc này nói cho Lạc Ngọc Hành, ngươi có chuyển lời không? Sở Nguyên Trần kỳ quái nhìn ông một cái, không rõ đạo trưởng cố ý đề cập việc này có dụng ý gì, vừa gật đầu, vừa nói. Tự nhiên chuyển lời rồi, Kim Liên đạo trưởng vội vàng truy hỏi, nàng nói cái gì? Quốc sư chỉ nói hai chữ, bảo trọng. Sở Nguyên Trần sắc mặt như thường nói, quốc sư chính là một vị nữ tử tính tình lạnh nhạt như thế, không có khả năng dặn dò quá nhiều. Kim Liên đạo trưởng nhíu nhíu mày, có chút chờ mong, có chút vội vàng hỏi. Nàng có cho ngươi cái gì không? Sở Nguyên Trần cả kinh, nói, đạo trưởng ngươi ngay cả cái này cũng có thể đoán được. Quốc sư quả thật tặng ta một bùa hộ mệnh, mau, mau lấy ra. Kim Liên đạo trưởng vội vàng nói, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra ông ngạc nhiên lẫn vui mừng cùng vội vàng. Sở Nguyên Trần nhíu nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một cái bùa hộ mệnh giấy vàng gấp thành, xỏ dây thừng đỏ. Đây chỉ là bùa hộ mệnh bình thường, cũng không có tác dụng gì. Thật ra Sở Trạng Nguyên không muốn lấy ra, đây là quốc sư tặng cho hắn, xem như một phen tâm ý của trưởng bối. Kim Liên đạo trưởng đưa tay, cầm lấy bùa hộ mệnh, trong ánh mắt lộ ra một chút như chút được gánh nặng. Sau đó, ông làm một động tác khiến mọi người đầy phòng không ngờ tới. Hứa Thất An, bùa hộ mệnh này ngươi cất kỹ. Sở Nguyên Trần, mọi người đều nhìn về phía Hứa Thất An. Đạo trưởng, vì sao cho ta? Hứa Thất An vẻ mặt mờ mịt. Đạo trưởng, Sở Nguyên Trần muốn ăn ta, ngươi xem ánh mắt hắn, ngươi mau nhìn ánh mắt hắn đi. Kim Liên đạo trưởng giống như lại biến thành lão tiền bạc trầm ổn lão luyện kia, cười ha ha nói. Chớ hỏi, ngày mai là biết, một cửa cuối cùng do ngươi tới thủ, canh giữ ở ngoài ao. Hứa Thất An mờ mịt, thu được Kim Liên đạo trưởng truyền âm. Trong lúc nguy cấp, đốt bùa hộ mệnh, hướng nàng cầu viện. Cầu viện, hướng Lạc Ngọc Hành sao? Đừng đùa nha đạo trưởng, ta cùng dì trẻ không quen, nàng tặng ta một phù kiếm, đã là rất nề tình, ta sao còn có thể hết lần này tới lần khác làm phiền nàng. Người đây là đang làm khó ta. Hứa Thất An rất muốn khua tay nói, giao tình không tới, giao tình không tới. Nhưng xuất phát từ hiểu biết đối với lão tiền bạc, nếu không có nắm chắc, Kim Liên đạo trưởng là sẽ không làm ra quyết định như vậy. Kim Liên đạo trưởng đây là ý tứ gì? Dựa vào cái gì mang bùa hộ mệnh quốc sư tặng ta đưa cho Hứa Thất An? Sở Nguyên Trần cau mày, cảm giác mình bị mạo phạm rồi. Nhưng hắn là người cơ trí hơn nữa bình tĩnh, am hiểu phân tích. Tưởng tượng, quay sang tự hỏi dụng ý của Kim Liên đạo trưởng, triển khai một trận bão trong đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Trân và Hàng Viễn đại sư hoang mang tương tự, nhưng chưa nghĩ nhiều như vậy. Cái này không phải ngốc, mà là không thích cân nhắc lung tung mà thôi. Lệ Na mới là ngốc, từ đầu tới đuôi đều không tính động não, hết sức quý trọng tế bào não của mình. Lúc này, Thu Thiền Y bọn mấy nữ đệ tử bưng đồ ăn nóng hầm hập tới, hương thơm nháy mắt tràn đầy phòng. Canh gà mái, giò heo, tôm hấp, bánh ngô, thịt dê hấp, thịt nướng. Bày đầy một bàn, Hứa Thất An cùng Lệ Na đồng thời nuốt nước miếng. Hứa công tử, đây là phòng bếp chuẩn bị cho ngươi, chỉ chờ ngươi tỉnh lại ăn. Thu Thiền giọng giòn tan nói, đúng vậy, Thiền Y sư muội tự tay làm. Một vị nữ đệ tử che miệng cười khẽ, khuôn mặt Thu Thiền Y đỏ lên. Hứa Thất An vội vàng cảm ơn, sau đó có chút xấu hổ liếc Kim Liên đạo trưởng cùng Bạch Liên đạo cô, phát hiện bọn họ vẻ mặt như thường, cũng chưa bởi đệ tử Hoài Xuân mà cảm thấy không vui. Vậy không quấy rầy nữa. Kim Liên đạo trưởng gật đầu, dẫn đầu rời khỏi. Đám người Sở Nguyên Trần theo sau rời đi. Lệ Na chưa đi, hai chân của nàng bị phong ấn rồi, con ngươi màu xanh thẳm nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Cùng nhau ăn đi, Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, sau đó cầm lấy bánh ngô, phối hợp thịt nướng cùng thịt dê ăn. Hứa công tử, mùi vị thế nào? Thu Thiền Y mím môi, chờ mong hỏi. Thiền Y sư muội tay nghề vô cùng tốt. Hứa Thất An giơ ngón tay cái, khen một tiếng, tiếp theo thở dài nói. Chỉ là trà nghệ kém chút, ta trà nghệ cũng rất tốt. Thu Thiền Y tủi thân vào ất ức giải thích. Hứa công tử cũng chưa từng uống nước trà nàng pha, đã võ đoán như vậy. Khuôn mặt nhỏ của nàng xị ra, cảm giác bị Hứa công tử khinh thường. Ta nói là trà xanh. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, nhà ta có một muội tử, tuổi tương đương ngươi, nhưng trà nghệ so với ngươi mạnh hơn nhiều. Có rảnh giới thiệu các ngươi làm quen, hướng muội ấy học tập nhiều hơn chút. Tô Tô thuộc loại quyến rũ yêu diễm, loại nữ nhân này, chỉ có trà xanh có thể khắc chế. Vừa rồi đổi thành linh nguyệt, sẽ nức nở khóc lên ngay tại chỗ, sau đó. Tủi thân vào ớt ức, canh ở bên ngoài, canh một đêm. Nếu có thể cảm lạnh thì càng tốt. Tô Tô sau đó sẽ bị đóng lên nhãn. Ác quỷ, cơm no rượu say. Hứa Thất An đuổi đi đám nữ nhân bọn Thu Thiền Y. Ở trong sân hô hai tiếng. Dương sư huynh, bóng người áo trắng đáp lại kêu gọi mà đến. Đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói. Trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta. Mọi người cũng thân quen như vậy rồi. Ngươi làm mầu cũng không có khoái cảm gì rồi chứ. Hứa Thất An lạnh lùng ngắt lời. Đại phụng vạn cổ như đêm dài, Dương Thiên Huyễn nghẹn, lạnh như băng hỏi. Chuyện gì, muốn mời Dương sư huynh giúp ta khắc một tòa trận pháp cách âm, tốt nhất còn có thể ngăn cách nhìn trộm. Ta kế tiếp phải làm một chuyện rất cơ mật, Hứa Thất An nói thẳng. À, ngươi không sợ ta nghe lén, Dương Thiên Huyễn trêu tức hỏi lại. Ai, ta ai cũng không tin, chỉ tin Dương sư huynh. Dương sư huynh là người phẩm cách cao thượng nhất từ xưa đến nay. Hứa Thất An thành khẩn nói, ngươi rất có ánh mắt đấy, Dương Thiên Huyễn phi thường hưởng thụ, cách chương.